Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, trong hôn lễ tin dữ. Mở cửa, mở cửa, lôi nặc đám người tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Địch nhân tổng cộng mới 300 người, níu trong thành chừng mấy vạn đại quân, sợ cái gì, đoạn đường này liều mạng trùng sát trở về. Lôi nặc bọn người còn tưởng rằng mạng nhỏ mình bảo vệ, nhưng là bây giờ lại phù phù. Chuôi này chiến đao trực tiếp đem một cái kỵ sĩ từ vai nghiêng bổ xuống, toàn bộ thân thể chém thành hai khối lớn, đại tràng ruột non chảy ra tới. Chết, toàn bộ muốn chết. Cái kia tên là đầu đại hán tùy tiện cười to nói. Lôi nặc một bên người đang nhanh chóng bị thu gạt, chỉ chốc lát liền chỉ còn lại mấy người. Lôi nặc nhìn xem địch nhân, trong lòng không khỏi có một tia tuyệt vọng. Phải chết sao? Lôi nặc rất nhiều lý tưởng, rất nhiều mục tiêu cũng còn không có làm, nhưng là bây giờ lại phải chết. Thành lâu bên trong một đám quý tộc lại là vây quanh một cái sắc mặt trắng bệch trung niên quý tộc. Nam tử, thân vương điện hạ, ngươi không sao chứ? Đừng sợ. Thân vương điện hạ, địch nhân công không tiến vào. Bị vây quanh trung niên quý tộc nam tử sắc mặt lúc này mới dần dần tốt một chút, người này chính là toàn bộ Đông Nam hành tỉnh trưởng khống giả. Bây giờ đế quốc hoàng đế thân đệ đệ, Ngọc Lâm thân vương. Ngọc Lâm thân vương, sinh không có chí lớn, thế nhưng là hắn cùng Kiều An bệ hạ lại là thân huynh đệ. Kiều An bệ hạ cũng rất sủng ái nơi này đệ đệ. Ngọc Lâm thân vương cũng phi thường hưởng thụ loại ngày này. Hắn biết rõ Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng La Áo đế quốc đã chừng vài chục năm không có cỡ lớn chiến tranh rồi. Cho nên hắn hào hứng tới, nói muốn tới cái này biên cảnh thành trì nhìn xem. Hắn bởi như vậy, khiến cho toàn bộ Niu thành các quý tộc đều vây quanh hắn truyền. Nhưng ai có thể tưởng, vừa rồi hắn còn tại trên cổng thành đại nói đế quốc cường thịnh, liền có một tiễn hướng hắn phóng tới, may mắn bên cạnh hộ vệ đem mũi tên ngăn cản hạ. Mở cửa, phía dưới thê lương, không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh các chiến sĩ con mắt đều có chút đỏ lên. Địch nhân cũng không nhiều, lấy Niu trong thành quân coi giữ giết ra ngoài, tuyệt đối có thể tùy tiện đem địch nhân giết chết. Thế nhưng là Ngọc Lâm thân vương không cho phép bọn hắn mở cửa thành. Điện hạ, phía dưới địch nhân không nhiều, để cho thuộc hạ dẫn nhân đi giết địch a. Một tên sĩ quan khẩn cầu. Đánh giám, Ngọc Lâm thân vương chỉ vào hắn cái mũi, mắng, ngươi biết cái gì, không thấy được nơi xa có hơn mấy trăm địch nhân binh sĩ sao? Có thể điện hạ, chúng ta Niu thành nội nhưng có 3 vạn binh sĩ a. Sĩ quan kia phản bác, Ngọc Lâm thân vương hừ lạnh một tiếng, bây giờ sắc trời lờ mờ, nơi xa cỏ dại cao như vậy, ai biết bên ngoài cất giấu bao nhiêu địch nhân, ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng cái này vài trăm người dám giết tới, lại không có gì ỷ vào, vì mấy chục cái quân nhân đế quốc, không đáng để cho càng nhiều người chảy máu. Ngọc Lâm thân vương nói là đại khí nghiêm nghị. Có thể điện hạ, chấm ngoặc kép, sĩ quan kia dở khóc dở cười. Nơi này Ngọc Lâm thân vương rõ ràng không hiểu quân sự. Lấy Niu thành kiên cố, 3 vạn quân sĩ tại, địch nhân chính là 10 vạn người đến, cũng sẽ không dễ dàng công phá, mà bên mình bất quá là muốn giết dưới thành địch nhân mà thôi. Cũng không phải truy kích địch nhân, Ngọc Lâm thân vương sờ lên cái trán. Cả người toát mồ hôi lạnh, chẳng phải mười mấy cái tiểu binh a? Chết thì đã chết, ta cũng không muốn nhận một chút uy hiếp tính mạng. Ngọc Lâm thân vương thầm nghĩ trong lòng, lúc này nghiêm lệnh nói, nhớ kỹ, các ngươi đừng tự tiện chủ động tiến công, nếu không, xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta vô tình. Thân vương điện hạ, phía dưới nhân mã cầm đầu tựa như là Lôi Nặc. Bỗng nhiên có người nói, cái nào Lôi Nặc, Ngọc Lâm Thân Vương nhướng mày. Đặng Tư Thản gia tộc đích hệ tử đệ, Lôi Nặc. Đặng Tư Thản gia tộc. Ngọc Lâm Thân Vương nhướng mày, chợt vô tình cười nói, vì đế quốc chiến tử, là gia tộc bọn họ tử đệ vinh quang. Huống chi, Đặng Tư Thản gia tộc là cái đại gia tộc, một cái đệ tử chết rồi, lại coi là cái gì? Ngọc Lâm Thân Vương không thèm để ý chút nào, mở cửa thành ra. Cái kia thê lương thanh âm vang lên về sau, sau đó ngoài thành không còn có tiếng kêu thảm thiết, Lôi Nặc thân thể mềm mềm ngã xuống tường thành góc tường xuống, hắn vai có một cây mũi tên, mà bộ ngực hắn càng là có một đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy ra, giờ phút này, Lôi Nặc đã hôn mê, đại đội trưởng, Lôi Nặc áo giáp. Tiết lộ thân phận của hắn, đại hán kia trực tiếp một phát bắt được Lôi Nặc, hướng trên bờ vai một kháng, sau đó đối với người chung quanh quát, rút lui, nói xong, mười mấy người liền như thiểm điện nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối, cái này Niu Thành các chiến sĩ, ngoại trừ ở phía trên bắn tên bên ngoài, căn bản không có mở cửa thành lao ra nghênh địch. Đặng Tư Thản gia tộc tại trong quân đội lực ảnh hưởng phi thường lớn. Lôi Nặc cái này một chi đội ngũ toàn quân bị diệt. Mà Ngọc Lâm Thân Vương dĩ nhiên là buồn cười nghiêm lệnh không được ra khỏi thành giết địch. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Đặng Tư Thản gia tộc. Ngọc Lâm Thân Vương tại đến trụ sở sau đó không lâu. Hắn thuộc hạ liền nói cho hắn một cái tin tức kinh người. Thân Vương Điện Hạ. Chiến tử Lôi Nặc đại nhân, hắn cùng Lâm Lôi đại sư tốt vô cùng huynh đệ. Hai người bọn họ đều là tại Ân Tư Đặc học viện pháp thuật học tập. Hai người tình cảm độ sâu như là thân huynh đệ. Có dâu cá chê trung niên nhân cung kính đối ngọc. Lâm Thân Vương nói ra, cái gì? Lâm Lôi đại sư, hai người thân như huynh đệ. Ngọc Lâm Thân Vương lập tức liền đứng lên, đám kia hỗn đản. Ở trên thành lầu thế nào không nói cho ta. Ngọc Lâm Thân Vương cuống lên. Điện hạ, biết rõ Lâm Lôi, Lôi Nặc quan hệ cũng không có nhiều người. Chính là đế đô bên trong, cũng là số ít quý tộc biết rõ. Niu Thành loại này xa xôi chỗ quý tộc, như thế nào lại biết rõ đâu. Ngọc Lâm Thân Vương lông mày lập tức nhíu lại. Đắc tội Đặng Tư Thản gia tộc. Hắn không sợ. Đặng Tư Thản gia tộc lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn hoàng đế sắc mặt làm việc. Một cái đệ tử mà thôi. Hắn cùng Đặng Tư Thản gia tộc nói một tiếng. Vấn đề này tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là, đắc tội Lâm Lôi lại khác biệt. Lập tức cùng ta cùng Đặng Tư Thản gia tộc liên hệ với. Vẫn còn, Niu Thành bên này, tin tức đều cho ta chán. Biệt chuyện đến đế đô. Càng không thể truyền đến Lâm Lôi vậy đi. Lôi Nặc chết, liền nói hắn vì đế quốc chiến tử. Ngọc Lâm Thân Vương đáy lòng cũng bắt đầu cuống lên. Ngọc Lan lịch năm 10.009 ngày 15 tháng 9. Ngày này là Ốc Đốn. Nina đại hôn. Ốc đến thế nhưng là thanh danh vang vọng thiên hạ Lâm Lôi đại sư thân đệ đệ. Nina càng là đế quốc công chúa. Hai người đại hôn. Long trọng vô cùng, trong cung đình, mỹ diệu tiếng âm nhạc như là róc rách suối nước chảy khắp toàn bộ đại sảnh. Các quý tộc đều từng cái bưng lấy chén rượu, lẫn nhau cười mà đàm luận. Kiều An bệ hạ, xin lỗi không tiếp được. Lâm Lôi bưng chén rượu, cười nhạt nói ra, Lâm Lôi thật không quen ứng phó những quý tộc kia. Chỉ là cùng số ít mấy người sau khi nói xong. Lâm Lôi liền rời đi đại sảnh, trực tiếp tiến nhập cái kia trong hoa viên, phía sau Địch Lỵ Á rất nhanh liền đi theo ra ngoài. Làm sao vậy, Lâm Lôi? Địch Lỵ Á cười nói. Không quen, Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Người hôm nay tâm tình giống như không tốt lắm. Địch Lỵ Á nhìn thấy Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên đáy lòng có chút bực bội, không thoải mái, tâm linh cảnh giới, tu luyện đến Lâm Lôi loại trình độ này, sẽ rất ít xuất hiện bực bội bất an tình huống. Hôm nay Ốc Đốn đại hôn, cao hứng chút, Địch Lỵ Á an ủi. Lâm Lôi thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Khi Lâm Lôi, Địch Lỵ Á tại trong hoa viên thời điểm, Kiều An bệ hạ lại là nhận được một đầu bí mật tin tức. Hắn vừa vặn cung đình người phục vụ ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói ra. Bệ hạ, Đặng Tư Thản gia tộc Lôi Nặc chết trận, Lôi Nặc chiến tử. Cái nào Lôi Nặc? Kiều An bệ hạ nhìn thoáng qua cung đình người phục vụ. Một người chiến tử, liền muốn nói cho hắn biết hoàng đế. Hắn vị hoàng đế này có phải hay không nhàn hoảng? Là Lâm Lôi đại sư tại Ân Tư Đặc học viện pháp thuật đồng học. Cùng Lâm Lôi đại sư quan hệ phi thường tốt. Vừa vặn cung đình người phục vụ thấp giọng nói ra. Bệ hạ, vấn đề này còn cùng Ngọc Lâm thân vương điện hạ có quan hệ. Ngọc Lâm, dựa theo tình báo, Lôi Nặc các loại một nhóm người bị La Áo đế quốc binh sĩ giết tới dưới thành. Thế nhưng là Ngọc Lâm thân vương điện hạ lại nghiêm lệnh không được mở cửa thành. Muốn thủ vững, nhiều địch nhân ít người. Kiều An bệ hạ nhướng mày. 300 người, cung đình người phục vụ trả lời. Kiều An bệ hạ lập tức trừng mắt. 300 người liền thủ vững. Cái này Ngọc Lâm thực sự là chấm ngoặc kép. Kiều An bệ hạ trong lòng một trận khó thở. Thế nhưng là đảo mắt, hắn liền minh bạch cái chuyện này. Đệ đệ của hắn, hắn rõ ràng Ngọc Lâm người này không có cái gì dã tâm, chỉ là có chút tham sống sợ chết mà thôi. Kiều An bệ hạ không cho rằng đây là cái gì khuyết điểm. Dù sao cũng không cần hắn mang binh đánh giặc, cũng không cần đi làm khác chuyện gì. Nhưng là bây giờ, vấn đề này phiền toái. Nếu như bị Lâm Lôi biết rõ, Lâm Lôi một khi náo, nghĩ đến Lâm Lôi tại Đồ Tiêu Sơn biểu hiện thực lực đáng sợ, vẫn còn cái kia hai đầu ma thú thực lực, Kiều An bệ hạ trong lòng minh bạch, trừ phi võ thần môn cao thủ xuất động, nếu không căn bản không áp chế nổi Lâm Lôi một bên. Mà võ thần môn sẽ vì một cái thân vương xuất động sao? Kia là không có khả năng. Ngọc Lâm, tận cho ta gây tai họa. Kiều An bệ hạ cực nhanh suy nghĩ chuyện này, mặc dù phẫn nộ, có thể là hắn hay là muốn bảo vệ hắn đệ đệ. Bệ hạ, dựa theo Ngọc Lâm thân vương thuyết pháp, Lôi Nặc bọn người bị giết tới dưới thành, bọn hắn muốn cứu cũng không kịp. Hơn nữa lúc ấy sắc trời đã tối, chỗ đến cùng có bao nhiêu người, bọn hắn cũng thấy không rõ. Cung đình người phục vụ thấp giọng nói ra. Kiều An bệ hạ khẽ gật đầu. Hắn cẩn thận sửa sang lại một chút sự tình quá trình. Vấn đề này không gạt được. Kiều An bệ hạ phản ứng đầu tiên chính là cái này. Đối đãi như Lâm Lôi loại này đứng tại cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, hay là không nên lừa gạt. Nếu không một khi bị phát hiện, kia liền càng hỏng bét. Kiều An bệ hạ lập tức quay người ra đại sảnh, chiêu hoa trong vườn tìm Lâm Lôi. Kiều An bệ hạ chính cùng Địch Lỵ Á cùng một chỗ tản bộ. Lâm Lôi nhìn thấy sắc mặt khó coi Kiều An bệ hạ đi tới, không khỏi nghi hoặc hô. Kiều An bệ hạ nhìn xem Lâm Lôi, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Kiều An bệ hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi nhíu mày nói ra. Kiều An bệ hạ thở dài nói, Lâm Lôi, chuyện này ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Đến cùng chuyện gì? Lâm Lôi sốt ruột, mấy ngày nay, Lâm Lôi tâm tình một mực có chút bực bội bất an. Nhưng bây giờ nghe Kiều An bệ hạ nói như vậy, hắn có chút bận tâm, giống như có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Kiều An bệ hạ thấp giọng thở dài nói, vừa mới Đông Nam hành tỉnh Kim Diễm trong quân đoàn truyền đến tin tức, Lôi Nặc xuất lĩnh một cái kỵ binh đại đội tại Niêu Thành ngoại ô gặp được quân địch, bị quân địch giết một đường chạy tán loạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tâm lập tức liền chìm xuống. Lôi Nặc các loại số ít mấy người chạy trốn tới Niêu dưới thành thời điểm, Niêu Thành các chiến sĩ đã không kịp cứu viện. Lôi Nặc bọn người toàn bộ chiến tử, toàn bộ chiến tử, toàn bộ chiến tử, toàn bộ chiến tử, ngoặc kép, bốn chữ này mắt phảng phất lôi điện oanh minh, không ngừng tại Lâm Lôi trong đầu tiếng vọng. Lâm Lôi một thời gian cảm thấy mình đều phủ, đại não cũng không có mảy may năng lực, trống rỗng. Sau một hồi, lão tứ, hắn chết. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn, ngươi tốt, ta là tới từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Lôi Nặc. Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất đi Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật lúc ghi danh. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là Lôi Nặc, lúc ấy Lâm Lôi là theo chân Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đi. Mà Lôi Nặc là cùng hắn Lư Mẫu ra ra đi, hai cái 8-9 tuổi hài tử cứ như vậy gặp nhau. Sau đó gần 8 năm thời gian, bọn hắn một mực tại cùng một chỗ, sớm chiều ở chung. Lôi Nặc cà lơ phất phơ, Lôi Nặc vui cười, Lôi Nặc chân thành, hắn hoan thanh tiếu ngữ, từng màn tràng cảnh hiện lên ở Lâm Lôi trong đầu. Lão tứ, hắn chết. Lâm Lôi hắn không thể tin được, ngay tại trước một đoạn thời gian, còn cùng chính mình, cùng Gia Lỗ lão đại cao đàm khoát luận lão tứ vậy mà liền thế nào chết trận. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo còn như vậy rõ ràng, lão tứ làm sao lại chết? Lâm Lôi đại sư, ngươi xin nén bi thương thuận biến. Kiều An bệ hạ, nhìn thấy Lâm Lôi bộ biểu tình này, trong lòng cũng là một trận thấp thỏm. Hắn lo lắng nhất là Lâm Lôi phát cuồng. Lâm Lôi quay đầu nhìn Kiều An bệ hạ, ánh mắt phảng phất lợi đao đồng dạng nhìn thẳng Kiều An bệ hạ. Trầm giọng nói ra, Kiều An bệ hạ, ngươi nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không hy vọng ngươi lừa gạt ta. Ngươi là sáng suốt, hẳn phải biết lừa gạt ta hậu quả. Nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.